Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, 371 trái tim băng giá. Những người này, cầm đầu kêu Vạn Hạo, là cái 30 suốt đầu thanh niên, làm người tương đối giảng nghĩa khí, cho nên lần này nhận thấy được không thích hợp sau, mới có thể mạo hiểm nguy hiểm lại đây. Hắn mang theo người một đường tìm được Bình Ân căn cứ ngoại. Một phen quan sát lúc sau, lại phát hiện nơi này căn bản không có kịch liệt chiến đấu quá dấu vết. Hắn trong lòng liền nổi lên nghi, những cái đó dấu vết hoặc là bị người cất hủy diệt, hoặc là chính là chưa từng có tồn tại quá. Vạn Hạo không quá xác định rốt cuộc là cái nào. Bất quá có thể khẳng định chính là, dựa theo bình thường tình huống nói, Bình Ân căn cứ người tuyệt đối không thể đem Đặng Hoành đám người tất cả đều bắt lấy. Nói cách khác, nơi này đầu nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn ý thức được sự tình không thích hợp, đang do dự nếu phải rời khỏi, vẫn là trực tiếp dò hỏi Đặng Hoành đám người rơi xuống. Kết quả đúng lúc này, đầu tường bỗng nhiên sáng lên một chản đèn bão. Sau đó có người dương giọng nói, người nào, tới nơi này đang làm gì? Đầu tường vẫn luôn là có người phụ trách thủ vệ, tuy nói buổi tối ánh sáng ấm, xem không lớn rõ ràng, nhưng là đầu tường người rốt cuộc chạm đến cao, xem đến liền phải so phía dưới người rõ ràng chút. Hơn nữa, ô tô động cơ thanh âm cũng không nhỏ, cho nên xe gần nhất thời điểm, đầu tường những người này liền phát hiện, bọn họ ngay từ đầu không nói chuyện, bất động thanh sắc mà nhìn trong chốc lát, thấy thế nào cảm thấy này bang nhân khả nghi, lại cẩn thận tưởng tượng, liền đoán được những người này thân phận, tất nhiên là thành điền căn cứ. Lúc này, bọn họ thật sự không nghĩ ra được trừ bỏ Thừa Thiên căn cứ người, còn có ai dám lại đây. Rốt cuộc đại buổi tối, có thể so ban ngày muốn nguy hiểm đến nhiều. Này bang nhân liền khai một chiếc xe, hiển nhiên nhân số không nhiều lắm, không giống như là tới đánh lén, cho nên Bình Ân căn cứ người quan sát trong chốc lát sau, trong lòng liền thoáng yên tâm mà ni, đồng thời bọn họ cũng nghi hoặc, những người này rốt cuộc là tới làm gì? Điểm này người nếu muốn bắt lấy Bình Ân căn cứ khẳng định là không đủ. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là lo lắng Đặng Hoành bọn họ mới đến? Nếu thật là như vậy, này bang nhân nhưng thật ra làm người bội phục, cho nên quan sát trong chốc lát sau, liền có người mở miệng hỏi ra tới. Đương nhiên, hỏi chuyện người này ngữ khí là tương đương không khách khí. Rốt cuộc Thừa Thiên căn cứ thật sự quá bá đạo, bọn họ trong lòng đều nghẹn cổ khí đâu. Những người này trong lòng đều minh bạch, hôm nay bọn họ sở dĩ có thể tránh được một kiếp, vẫn là Bạch Chính Lễ bọn họ nguyên nhân. Nếu không phải này bang nhân tới, bọn họ căn cứ sợ là đã bị Đặng Hoành bọn họ cấp bắt lấy. Lại còn có không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, những người này trong lòng đều thực cảm kích. Không chỉ có là bởi vì Bạch Chính Lễ bọn họ bắt lấy Đặng Hoành cùng Mạnh Bình, giúp bọn hắn vượt qua lần này nguy cơ. Càng bởi vì Phương Vũ Hân cái này tứ cấp mộc hệ dị năng giả, vốn dĩ bọn họ không ít người đều bị thương, có trực tiếp chính là bị mảnh đạn cấp tạc thương, thương thế rất trọng, có thể hay không sống sót đều là hai nói. Liền tính có thể sống sót, cũng không biết muốn tu dưỡng bao lâu. Kết quả Phương Vũ Hân vừa ra tay, bọn họ liền tất cả đều hảo lên, không nói lập tức tung tăng nhảy nhót, nhưng là miệng vết thương tất cả đều đã khép lại, dư lại chỉ cần thân thể chậm rãi điều trị liền thành. Cuối cùng tính xuống dưới, lại là một người cũng chưa chết, đại gia trong lòng đều cảm kích không thôi. cho nên cứ việc đều minh bạch mà thế lương thực chân quý. Bọn họ vẫn là đồng ý Ngô Kha bán lương thực cấp hy vọng chiến đoàn sử. Dù sao bọn họ tổn không ít lương thực, trong đất cũng loại không ít, luôn là không lo ăn. Người này văn hóa thời điểm ngữ khí không tốt lắm, hoàn toàn là bởi vì trong lòng có khí. Nhưng là lời này nghe vào Vạn Hạo đám người lỗ tai, trong lòng liền càng thêm hoài nghi. Vốn dĩ bọn họ đều cảm thấy nhiệm vụ lần này không nên có cái gì vấn đề. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình mang theo 1000 nhiều trang bị hoàn mỹ người, hẳn là có thể bắt lấy cái này Bình Ân căn cứ mới đúng. Nào biết thế nhưng một người cũng chưa có thể trở về. Lúc ấy bọn họ trong lòng liền hoài nghi, cảm thấy Bình Ân trong căn cứ có phải hay không có ai thăng cấp, hoặc là ra khác cái gì ngoài ý muốn. Vừa nghe thấy vừa rồi người nọ bất mãn chung mang theo vài phần kiêu ngạo thanh âm, Vạn Hạo đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy Bình Ân trong căn cứ sợ là thật sự ra cái gì cao thủ. Bằng không, những người này cũng không đến mức như thế kiêu ngạo. Có cái này suy đoán, bọn họ trong lòng càng thêm bất an. Nhưng là nếu đã bị người cất phát hiện, bọn họ lại đây lại là vì tìm hiểu Đặng Hoành đám người rơi xuống, chi bằng trực tiếp hỏi ra tới. Vì thế Vạn Hạo trực tiếp đã mở miệng, ta là Thừa Thiên căn cứ Vạn Hạo, lúc này lại đây chính là muốn hỏi một chút Đặng Hoành cùng Mạnh Bình mang những người đó đều đi đâu vậy, không phải là tất cả đều bị các ngươi cấp giết đi. Hắn lo lắng đối phương không chịu nói, cho nên cuối cùng chơi cái nội tâm, cố ý dùng lời nói đi kích hắn. Quả nhiên, người nọ thực mau mắc mưu, trực tiếp liền khai mắng, ngươi đánh giám, ngươi cho chúng ta Bình Ân căn cứ người đều cùng các ngươi Thừa Thiên căn cứ dường như một đám không phải đồ vật a. Vạn Hạo nhịn không được dùng tay sờ sờ cái mũi, hắn chính là tưởng xác định một chút những người đó có hay không sự mà thôi. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp khai mắng, mắng đến còn đặc biệt tàn nhẫn. Hắn trong lòng tương đương hụt hẫng. Cũng may cuối cùng xác định Đặng Hoành bọn họ hẳn là còn chưa có chết. Không bạch ai mắng, hắn thủ hạ người lại bất mãn, cùng hắn oán giận nói, đội trưởng, này bang nhân cũng thật quá đáng, kiêu ngạo cái gì nào. Vạn Hạo liếc hắn một cái, bất đắc dĩ mà thở dài, việc này thật là chúng ta làm được không đủ trượng nghĩa. Ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta ở vào Bình Ân căn cứ vị trí này, người có người tới tấn công chúng ta, ngươi trong lòng sinh không tức giận? Người nọ nghĩ nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi, thấp giọng nói câu, ta đây khẳng định theo chân bọn họ liều mạng. Hắn cũng minh bạch, Thừa Thiên căn cứ thật là làm được thật quá đáng chút. Nếu chỉ là phái cao thủ đóng tại này đó trong căn cứ cũng liền thôi, xem như chuyện tốt, chính là quý Thừa Thiên ý tứ là muốn đem này đó tiểu căn cứ tất cả đều gồm thâu bên trong người, trở thành hắn nô lệ. Này liền thật quá đáng. Vốn dĩ việc này hắn cũng không tán thành, đáng tiếc người khác hơi ngôn nhẹ, thậm chí liền cùng quý Thừa Thiên để kiến nghị cơ hội đều không có. Đừng nói chính hắn, ngay cả Vạn Hạo cũng không dám cấp quý Thừa Thiên để kiến nghị. Người này dã tâm cực đại, nhưng là lòng dạ quá hẹp hòi, động khởi tay tới còn tàn nhẫn độc ác, làm người không có biện pháp không kiêng kỵ. Vạn Hạo dương giọng hỏi, bọn họ còn sống sao? Có thể hay không làm ta thấy thấy bọn họ? Hắn muốn gặp Đặng Hoành cùng Mạnh Bình, không chỉ có là vì xác định những người này rốt cuộc có hay không sự, cũng là tưởng từ những người này trong miệng hỏi ra tới, rốt cuộc ra chuyện gì? Bọn họ là bị ai cướp bắt lấy? Đầu tường người nghĩ, nghĩ, cảm thấy nếu Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đều đã đầu hàng. Lại nói những người này cũng không nhiều lắm, làm cho bọn họ tiến vào căn cứ cũng không có gì. Còn nữa nói, bọn họ trong căn cứ chính là có 3 cái tứ cấp dị năng giả đâu. Cái đỉnh cái lợi hại, liền tính Quý Thừa Thiên tự mình tới đều không cần sợ. Nơi nào còn dùng lo lắng những người này. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận mà trước dùng bộ đàm liên hệ Ngô Kha. Lấy được nàng cho phép sau, lúc này mới đem mở cửa, làm người tiến vào. Vạn Hạo đám người tiến vào căn cứ thời điểm, trong căn cứ người có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nói là không lo lắng bọn họ có thể nháo ra bao lớn sự, nhưng cũng tương đương cảnh giác. Vạn Hạo bọn họ nhưng thật ra không có động thủ ý tứ. Chỉ là nhìn Bình Ân căn cứ người trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, giống như là bày ra một cái bẫy chờ bọn họ nhảy vào đi. Bọn họ trong lòng cũng có chút không đế. Một đám đều đem thần kinh cấp căng thẳng, đồng dạng lo lắng Bình Ân căn cứ người đột nhiên làm khó dễ. Ngay sau đó, trong căn cứ người liền trực tiếp đem bọn họ mang đi Đặng Hoành cùng Mạnh Bình trụ địa phương, làm cho bọn họ chính mình liêu. Khởi điểm Vạn Hạo bọn người còn tưởng không rõ, không biết Bình Ân căn cứ người muốn dẫn bọn hắn đi gặp ai. Bởi vì đó chính là bình thường dân trạch, chung quanh liền cái thủ vệ đều không có, không giống như là giam giữ người địa phương. Kết quả còn chưa đi gần, đã được tin tức Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đều đón ra tới. Ở cửa chiều hắn vẫy tay, làm hắn đi vào. Vạn Hạo theo bản năng liền đánh giá hai người liếc mắt một cái, phát hiện hai người không giống như là bị thương bộ dáng. Theo bản năng liền cho rằng hai người là người khác giả trang, hoặc là nói bọn họ là bị người cấp khống chế. Hắn trong lòng nghi hoặc không thôi, đồng thời tương đương cảnh giác, chỉ cảm thấy kia mở ra môn liền cùng cái động không đáy dường như. Đi vào cũng đừng tưởng trở ra, hắn chần chờ gian, bước chân liền theo bản năng mà thả chậm mà đi. Đặng Hoành ở cửa chờ, thấy hắn cư nhiên đi được tương đương chậm, nhịn không được liền nói, ai, ta nói ngươi làm gì đâu. Đi như thế nào đến như vậy chậm, trên mặt đất con kiến đều mau bị ngươi cấp dẫm đã chết. Vạn Hạo nghe hắn lời này, trong lòng nhịn không được liền khai mắng, vô nghĩa, này nói rõ chính là cái bẫy dập, lão tử có thể không đi chậm một chút sao, chẳng lẽ còn muốn một cái kính mà hướng bên trong nhảy. Bất quá hắn tưởng tượng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Trước mắt này Đặng Hoành không giống như là người khác giả trang hoặc là bị khống chế a. Này nói chuyện giọng, yêu yêu, đọc sách còn cùng trước kia giống nhau thiếu tấu. Chẳng lẽ, Bình Ân trong căn cứ thực sự có tinh thần hệ dị năng cao thủ, có thể đem người khống chế được như thế cao minh. Mạnh Bình nhìn ra hắn nghi hoặc, liền giải thích nói, chúng ta đều không có việc gì, ngươi tiến vào liền minh bạch, yên tâm đi, không phải bẫy dập. Vạn Hạo trong lòng tuy rằng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là hắn thật sâu mà nhìn Mạnh Bình cùng Đặng Hoành liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ không giống như là ở gạt người. Do dự một chút sau, liền cắn chặt răng, quyết định tin hắn nhóm một lần. Chờ hắn thật cẩn thận mà vào phòng, quả nhiên phát hiện bên trong không giống như là bẫy dập. Hắn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại không dám hoàn toàn buông đề phòng. Lại hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào không trở về căn cứ? Đãi ở chỗ này làm gì? Không đúng a. Bình Ân căn cứ người như thế nào sẽ làm các ngươi tiến vào? Chẳng lẽ các ngươi đã đem bình ân căn cứ người cấp bắt lấy? Đặng Hoành phía trước vì hy vọng chiến đoàn hay không lưu lại vấn đề vẫn luôn thực, khẩn trương. Thẳng đến Bạch Chính Lễ ám chỉ sẽ bắt lấy Thừa Thiên căn cứ. Hắn mới hoàn toàn yên tâm ni lúc này. Hắn thấy Vạn Hạo thật cẩn thận, ác thú vị vừa lên tới, liền tưởng đậu hắn. Vì thế hắn cố ý giả bộ một bộ thâm trầm bộ dáng, thần bí hề hề mà nói. Chuyện này, nói ra thì rất dài, Vạn Hạo khóe miệng vừa kéo. Nhịn không được nói, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Tuy rằng nói như vậy, hắn đôi mắt lại nhìn Mạnh Bình, ý bảo hắn chạy nhanh nói. Mạnh Bình ta Đặng Hoành liếc mắt một cái, thở dài nói, sự tình là cái dạng này. Chúng ta vốn dĩ mang theo người tới tấn công Bình Ân căn cứ thời điểm. Ngô Kha đã trước một bước rời đi căn cứ, vốn dĩ chúng ta không để trong lòng, nào biết nàng trở về thời điểm, thế nhưng mang về tới một cái đoàn xe. Vạn Hạo nghe đến đó, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, ý thức được, vấn đề hẳn là liền ra ở cái này đoàn xe thượng. R1152, hết chương.